Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, bảo thủ ma nữ. Không lớn mặt tiền cửa hàng bên trong. Ngô Địch Sử lấy cái cằm, đứng tại trong quầy, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nghe bên cạnh bàn ăn kia bốn tên thiếu nữ nói chuyện. Nghe các nàng nói chuyến này một chút kiến thức. Đem Ngô Địch an bài ở chỗ này trong nửa năm. Cái này bốn tên thiếu nữ cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài đi một chuyến. Không biết đi đã làm những gì. Ngô Địch cũng không có hỏi nhiều. Kể từ khi biết Ngô Địch thuốc món ăn tính đặc thù về sau. Bốn tên thiếu nữ bao quát tu vi cao nhất Bạch Long Lori ở bên trong. Mỗi một lần trở về đều đem Vô Địch tiểu điếm xem như lâm thời căn cứ địa. Nhất là danh xưng lười biếng ma nữ để lệ na. Mấy hồ đã trở thành tiểu điếm nhân viên. Cái này một tới hai đi Ngô Địch cùng mấy người kia cũng coi là quen biết lên. Có đề lệ na cái này miệng như vậy cần cù người tại. Ngô Địch nghĩ không biết một chút bí ẩn đều không được. Tỉ như Ngô Địch hiện tại biết được. Mảnh này danh xưng thần quốc đại lục phía trên còn có một cái càng thêm thật lớn thế giới. Cả hai so sánh dưới thì tương đương với là tiên giới cùng phàm giới khác nhau. Giữa hai bên từ một gốc to lớn thế giới thụ tương liên thông. Mà từ cái này mấy tên thiếu nữ lơ đãng nói chuyện bên trong. Ngô Địch bắt được mấy cái mấu chốt từ ngữ. Tỉ như thiên sứ. Cái này khơi gợi lên Ngô Địch nội tâm hồi ức. Nghĩ đến lúc trước tại chiến thần học viện nội viện trong cấm địa đánh nổ cái kia vượt giới mà đến. Điểu nhân. Nghĩ như vậy tới. Cái kia cái gọi là thiên sứ đại lục nên liền là những cái kia mọc ra cánh điểu nhân đại bản doanh. Mà mảnh này thần quốc vẻn vẹn chỉ là một cái phụ thuộc nơi. Lại hoặc là cái gọi là thiên sứ đại lục cùng càng phía dưới mênh mông thế giới liên thông tiết điểm. Từ bốn người trong lúc lơ đãng lộ ra, Ngô Địch cũng biết liên quan tới mảnh này thần quốc mấy đại giáo phái gút mắc. Trong đó vô luận là ma nữ giáo vẫn là phương đông dạy. Ở thế giới trên cây thiên sứ đại lục đều là tồn tại. Đồng thời thâm căn cố đế. Mà cái kia tà thần dạy thì là chỉ tồn tại ở thần quốc bên trong. Đối với phương đông dạy, Ngô Địch hiểu rõ có hạn. Bất quá ma nữ giáo bên trong giai cấp cùng bí ẩn. Ngô Địch ngược lại là biết một chút. Giống như là đứng tại ma nữ giáo đỉnh điểm nhất người kia vốn là thiên sứ trận doanh cao tầng. Dưới một người trên vạn người cái chủng loại kia. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó tìm thú vui không ở bên trong chơi. Về sau liền có ma nữ giáo. Mà ma nữ giáo tại cái kia nhân chi hạ còn có 7 đại ma nữ. Mang theo 7 tông tội chi danh. Mà Ngô Địch gặp được cần cù lười biếng ma nữ. Bạo thực Bạch Long Lori loại hình chính là kia 7 cái ma nữ trực hệ đệ tử loại hình. Đề lệ na cùng trong tiệm một cái khác ma nữ là từ phía trên làm đại lục lén qua xuống tới. Mà Bạch Long Lori thì là đề lệ na giúp phía trên bạo thực ma nữ tìm đệ tử. Thiếu nữ tóc bạc phỉ lệ đặc biệt cũng là đồng dạng. Trên thực tế, tại không có gặp được Ngô Địch trước đó. Phỉ lệ đặc biệt đối với phải chăng muốn gia nhập ma nữ giáo. Trở thành cái kia ngay cả mặt cũng chưa thấy qua ngạo mạn ma nữ trực hệ người thừa kế còn có chỗ do. Dự tới, bây giờ lại là đã hoàn toàn thích ứng cái thân phận này. Chỉ bất quá cùng đề lệ na ba người đồng dạng, phỉ lệ đặc biệt cùng ngạo mạn hai chữ thật sự là không đáp bên cạnh. Ánh mắt tại tứ đại ma nữ trên thân đi lòng vòng. Ngô Địch nghĩ đến qua một thời gian ngắn có phải hay không hẳn là đi càng địa phương xa một chút đi. Một chút, nếu đi tới cái này có không đồng văn hóa địa phương. Ngược lại là có thể cân nhắc xem như một trận lữ hành. Mà lại Ngô Địch còn muốn lấy có lẽ có thể đi thế giới thụ phía trên thiên sứ đại lục nhìn một chút. Vụn vặt ký ức nối thành một mảnh về sau. Ngô Địch cũng là nghĩ lên lúc trước đem tự mình vứt xuống chạy không đáng tin cậy lượng trời xích. Có vẻ như liền là hướng phía cái chỗ kia đi. Có thể làm cho thanh binh khí này như thế để ý đi xâm nhập. Ngô Địch đại khái có thể đoán được một chút. Có lẽ có thể tại phía trên kia nhìn thấy người quen cũng khó nói. Ngay tại Ngô Địch nghĩ đến những này có không có mà thất thần thời khác. Bên cạnh bàn ăn kia kịch liệt thảo luận tứ đại ma nữ trong đó một tên bỗng nhiên nhìn hầm hầm mà tới. Vô lễ chi đồ, Ngươi nhìn đủ chưa? Liliana phẫn nộ quát. Đây là người giữ lại màu nâu tóc dài mạo mỹ thiếu nữ. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, ngũ quan thẳng. Từ Ngô Địch nhận biết nàng một ngày kia trở đi. Ngô Địch trong ấn tượng cái này luận hình dạng không thua Lê Nguyệt thiếu nữ quần áo cách ăn mặc. Vĩnh viễn là như vậy bảo thủ. Mặc trên người thủy chung là cùng thiếu nữ khí tức hoàn toàn không tương xứng màu đậm váy dài. Liền ngay cả như thiên nga cổ đều là bao khỏa ở bên trong. Trên tay cũng là từ đầu đến cuối mang theo thủ sáo. Mỹ mạo nữ tử kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn hơn một chút ánh mắt. Nhưng là đối với Liliana mà nói. Một khi có khác phái nhìn chằm chằm thời gian của nàng vượt qua 10 giây. Nàng sẽ không hề nghi ngờ bão nổi. Tại biết cái này cùng Đề Lệ Na cùng nhau từ phía trên làm dưới đại lục tới ma nữ đại biểu đại tội. Thời điểm, Ngô Địch mới càng phát giác ma nữ này dậy quỷ dị. Đã nói xong ma nữ, nếu gánh vác lấy 7 đại tội chi danh, liền không thể đứng đắn một chút sao? Những cái kia đại ma nữ con mắt đều bị súng bắn sao? Tuyển người thừa kế thời điểm con mắt cũng sẽ không trợn lớn một chút sao? Một cái hai cái đều là như thế này. Ngô Địch thực sự không cách nào đem cái này từ đầu vũ trang đến chân. Ngay cả người khác nhìn nhiều liền muốn bão nổi thiếu nữ cùng sắc, muốn chi tội liên hệ ở chỗ này. Cùng nó nói là sắc, muốn. Dùng bảo thủ ma nữ mới càng xác thực đi. Ngô Địch đón ma nữ Liliana ánh mắt. Chẳng hề để ý tiếp tục nhìn mấy lần. Tại nàng bão nổi trước đó mới hững hờ thu hồi ánh mắt. Cũng không cùng tranh luận. Mà một bên khác, Liliana từ vừa mới bắt đầu liền đối Ngô Địch không có cảm tình gì. Chỉ bất quá mỗi một lần nghĩ muốn bão nổi đều là bị Bạch Long Lori ngăn lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Những người khác bao quát nhìn cùng Ngô Địch quen thuộc nhất Đề Lệ Na ở bên trong đều chỉ đương Ngô. Địch là một cái có thần kỳ tài nấu nướng phương Đông đầu bếp. Nhưng là Bạch Long Lori lại là biết. Ngô Địch phi thường đáng sợ, thâm bất khả trắc. Lúc trước trong sơn động, liên quan tới cái chán cái kia thanh bạch ngân tài quyết chi kiếm hướng đi. Bạch Long Lori chỉ là hàm hồ nói hai câu, cũng không có nói rõ ràng là Ngô Địch rút ra. Lại càng không cần phải nói nàng nhìn thấy Ngô Địch từ cái kia trong không gian giới chỉ lấy ra. Thánh cấp nguyên liệu nấu ăn, cùng lấy một thanh phổ thông dao phay mở ra thánh cảnh nguyên liệu nấu ăn. Ngay tại Đề Lệ Na bốn người trở về không lâu về sau. Bình tĩnh tiểu trấn nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng đến từ giáo đình chủ giáo cấp bậc nhân vật. Thị trấn bên trên cư dân diễn kỹ đều là áo tư tạp cấp bậc. Không có bại lộ một tơ một hào. Vương quốc cùng giáo đình đại nhân vật đi vào cái này biên giới La Cách tiểu trấn. Mặt ngoài lý do là bởi vì tử vong hẻm núi bên kia dị động. Nhưng là cố ý lại tới đây. Nói chỉ là ngẫu nhiên. Một chút dấu vết đều không có phát hiện. Lại làm sao có thể. Thế là trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong. Ngô Địch có thể rõ ràng cảm giác được ma nữ tiểu trấn bên trên một chút biến hóa. Tòa này ngụy trang nhiều năm. Cũng bình tĩnh nhiều năm tiểu trấn cuối cùng vẫn là muốn loạn. Nhưng mà, trước đó. Liền ngay cả ma nữ tiểu trấn Đề Lệ Na bọn người cũng không nghĩ tới chính là vương quốc cùng người của giáo đình thật vượt qua đường biên. Tiến vào kia phiến thuộc về vong linh địa giới. Lại sau đó tao ngộ biến đổi lớn. Chật vật mà về. Tổn thất nặng nề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.